Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, đám mây, vũng bùn, Minh Mị luôn luôn cũng không bị tìm được, cửu trùng thiên cùng Thái Sơn phủ ba quỷ vân quyệt, người người cảm thấy bất an, Lăng Tiêu trong điếm, chủ tọa thượng nam nhân vẻ mặt mây đen mù sương, Đế Tuấn trợn mắt nhắm mắt đều là nữ tử ủy khuất bộ dáng. Thả hơi không chú ý sẽ lâm vào ảo giác, ngay cả chính hắn đều không biết như thế nào, rõ ràng đã không có tâm, khả tam hồn thượng ở, hắn cũng không phải cái gì cảm giác đều không có, hắn thật áy náy, cũng rất khó chịu, A Lục nhìn hắn cái dạng này không khỏi có chút lo lắng. Đánh bạo tiến lên khuyên đến, thiên quân, bằng không thuộc hạ lại đi tranh tu la giới đi. Cố gắng đế cơ hội ở đằng kia, đổi làm là ngươi. Ngươi sẽ đi sao? Ẩn ẩn mở miệng, liên thanh âm đều là câm. Bị hắn bỗng chốc vấn trụ. A Lục suy nghĩ một chút, không có ra tiếng, kỳ thực đáp án rõ ràng. Minh Mị sẽ không đi tìm Thôi Ngọc, bởi vì nàng cảm thấy bản thân mất trong sạch, vô mặt đối cái kia vì nàng xuất sinh nhập tử nam nhân. Kia muốn hay không ngoại lệ đem Thôi đại nhân mang về đến. Có lẽ hắn biết đế cơ ở đâu, nói còn chưa nói hết, đã bị Đế Tuấn hung tợn trừng mắt, tìm cái kia phàm nhân xuất ra giết chậm sao, nói xong lại một quyền đánh vào bàn thượng, nam nhân như là một đầu vây thú, chỉ có thể phí công đãi ở trong lòng đảo quanh nhi. Một điểm đường ra cũng tìm không thấy, khả túng khiến cho bọn hắn không đi tìm Thôi Ngọc, đối phương cũng không sai biệt lắm nên đã trở lại. Vì Minh Mị danh dự suy nghĩ, tu la giới nửa điểm nhi tiếng gió cũng chưa nghe được. Thôi Ngọc từ ngày đó bị Lục Triều xiêm áo một đạo liền bắt đầu cùng Nguyễn Sắt Sắt đồng tiến đồng ra. Làm cho người ta cho rằng hắn là cầm giữ không được cùng nữ tử đã xảy ra cái gì. Cho nên khăng khăng một mực đi theo La Dược, cam nguyện ở lại tu la giới. Tân hoan ở bên, nơi nào có người nhớ được khởi cũ yêu. La Dực tuy rằng ngoan độc, khả đầu óc đến cùng thông thường, cho nên rất nhanh liền tin tưởng nam nhân thay lòng, nhưng Lục Triều bất đồng, hắn hiểu biết Thôi Ngọc, vợ chồng lưỡng cảm tình sâu như vậy, không có khả năng vì điểm ấy việc nhỏ liền dễ dàng buông tha cho. Trừ phi là Thôi Ngọc tự giác có lỗi với Minh Mị. Cam chịu, vì xác minh chính hắn một ý tưởng, cũng vì làm cho hắn sa đọa càng sâu chút. Lục Triều thường thường ở phù sinh quán làm ông chủ, hô bằng gọi hữu, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, hạo nguyệt nhô lên cao, hoa lệ lầu các song cửa sổ thượng, lụa mỏng la mạn theo gió đêm cao thấp tung bay, như là cửu trùng thiên khuyết tiên tử làn váy. Trong phòng nam nhân tả ủng hữu ôm, bởi vì say rượu nguyên nhân, ngay cả hai mắt đều trở nên mê ly đứng lên. Lục Triều đã không là Minh phủ cái kia không có tiếng tăm gì quỷ sai. Bùi gia bởi vì La Mân đột tử mà bại rơi xuống. Mà hắn chính là cái thứ hai Bùi Nhị, thậm chí so Bùi Nhị địa vị rất cao. Người nọ chẳng qua là cái phụ tá. Hắn cũng là đem La Dực phù thượng thành chủ vị đại công thần. Là Tu La thành nội một người dưới vạn nhân phía trên tôn quý nhân vật. Rượu quá ba tuần, Lục Triều xem đối diện bạch y nam tử, cấp bên người vũ cơ đệ cái ánh mắt, nữ tử quần áo đã thốn tới bả vai, lộ ra đẹp mắt xương quai xanh, làn váy bán ra bán lộ, thon dài đùi ngọc theo đi như ẩn như hiện, trắng bóng hoảng nhân ánh mắt, đãi đi đến Thôi Ngọc bên người thời điểm, dưới chân vừa chợt, cả người liền hướng trong lòng hắn xuất đi, nam nhân tay trái ôm Nguyễn Sắt Sắt. Tay phải dọn ra tới đón ở nàng, một đôi mắt mãn chứa ý cười, chút nhìn không ra đến nửa điểm khó xử, cô nương say, thanh âm cực phú tử tính, phảng phất có thể đem nhân linh hồn nhỏ bé câu dẫn. Đại nhân, thiếp thân đầu thật choáng váng a, đỡ cái chán ngấy ở trong lòng hắn không chịu đứng lên. Nữ tử vòng eo cực nhuyễn, hai chân như là xà thông thường. Vòng thượng Thôi Ngọc, người uống nhiều lắm, muốn hay không nhân phù ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Môi mỏng một trương hợp lại, đáy mắt cũng là ánh sáng nhu hòa một mảnh, thấy nàng hư nhuyễn vô lực bộ dáng. Nam nhân dần dần có chút cố không lên bên trái nữ tử, rút tay về muốn đi ôm nàng. Khả mới chiều đến một nửa, Nguyễn Sắt Sắt liền một tay lấy trong lòng hắn nữ nhân đẩy ra. Làm cái gì tử, bốn phía một mảnh cười vang thanh. Lục Triều bị một ngụm rượu sặc, bên cạnh Vũ Cơ không ngừng thay hắn vỗ về ngực, lại bị hắn cự tuyệt. Vô phương, vị kia mới vừa rồi còn thẳng không dậy nổi thắt lưng nữ tử tức khắc cũng như. Người tốt thông thường, hừ một tiếng, oán hận trừng mắt nàng. Tứ cô nương này giấm chua ăn, so Thái Sơn phủ đế cơ như thế nào? Lục Triều những lời này là ở hỏi Thôi Ngọc, hoặc như là ở khích lệ Nguyễn Sắt Sắt. Thôi Ngọc như trước bất phi sở động, chỉ là nữ tử rõ ràng cảm giác được hắn kháp ở bản thân trên lưng thủ có chút dùng sức. Đau đến nàng kém chút kêu ra tiếng đến, liền là vì quả yêu ghen tị, ta bị ngươi xiêm áo này một đào, lại trở về không được, đã chỉ có thể ở lại chỗ này, ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Cố ý chọn nhân chỗ đau đâu, nâng chén nhất ngưỡng mà tấn. Thôi Ngọc thần sắc quả thật có chút bi thương cùng bất đắc dĩ. Đổ không tựa như nói dối, hai người ăn ý chưa bao giờ nhắc tới quá ngày đó chuyện. Lục Triều biết đối phương hận hắn, hắn cũng đối lý, cho nên sẽ không chủ động mở miệng, mà Thôi Ngọc cũng ngoài dự đoán không nói gì, đại để là vì của hắn tính tình chính là như thế. Đối với sự tình đã muốn phát sinh cũng không truy cứu. Bởi vì không cần dùng, hắn chỉ biết đi tìm giải quyết phương pháp, khả sinh thước nấu thành thục cơm. Sự tình đã giải không thể giải, trừ bỏ buộc bản thân say mê trong đó, trở nên chết lặng bên ngoài, cũng không có biện pháp khác. Lục Triều gặp hắn như vậy nói, cũng nghiêm mặt nói, là ta có lỗi với ngươi, cho ngươi lưu tại nơi này. Ngươi vì huynh đệ phụ người trong lòng, phần này tình nghĩa ta lĩnh, nói xong liền đem trong tay rượu phạm. Trống không cái cốc nói, như vậy hôm nay khởi, chúng ta trước kia chuyện cũ xóa bỏ, từ đây có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, được không được, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, bọn họ vừa tới Tu La khi, Thôi Ngọc liền từng hướng đối phương ưng thuận này hứa hẹn. Ta có khác lựa chọn sao? Nam nhân không có nhìn hắn, chỉ là uống một ngụm rượu cúi người đi thân trong lòng nữ tử. Mọi người chỉ cho rằng hắn đáp lại đến đây, chính là còn có chút oán khí không muốn đau mau trả lời. Cho nên chỉ là cười trầm trồ khen ngợi, pha trò khuyên giải nói. Được rồi, đều là huynh đệ, làm gì vì một nữ nhân chí khí, chính là, không có Thái Sơn phủ đế cơ. Chúng ta còn có phù sinh quán tứ cô nương cũng là con non. Sạch sẽ lắm, thôi đại nhân không mệt tiếng cười theo bốn phương tám hướng vọt tới. Cơ hồ đem nam nhân bao phủ, chỉ có Nguyễn Sắt Sắt có thể thấy kia đôi mắt kết quả có bao nhiêu lãnh. Hắn quả thật cúi đầu, khả nhưng không có thân nàng, chẳng qua là nương góc độ giấu giếm được mọi người thôi. Cho dù là diễn trò. Đều là giả, hắn chưa từng có chạm qua nàng, nhân tiền như thế, nhân sau cũng, dùng Thôi Ngọc lời nói mà nói. Hắn đã giúp nàng tìm về thai quang, làm cho nàng có thể thoát đi Tu La giới làm phổ thông tiên tử. Cái khác, nàng không nên xa cầu, Nguyễn Sắt Sắt đương nhiên sẽ không chọc thùng Thôi Ngọc, đã tam hồn đã toàn, như vậy sẽ không nên tiếp tục đãi ở chỗ này. Cho nên nàng trừ bỏ phối hợp hắn cũng không có biện pháp khác. Nếu là thật sự mỡ heo mông tâm, tiếp tục đưa hắn ràng buộc tại nơi đây. Một ngày kia bị Lục Triều đám người biết hắn không thôi hội ngưng hồn. Còn có thể ngự hồn, kia chờ đợi bọn hắn mới là ngập đầu tai ương. Nàng không có như vậy xoàn, thà có thể như vậy giúp hắn. Nàng liền thấy rất khá, thời gian từ từ, có đoạn này tình nghĩa ở. Tương lai sẽ phát sinh cái gì còn cũng chưa biết, cho nên bọn họ chỉ cần chậm đợi thời cơ mà động là được. Thôi Ngọc tưởng rời đi Tu La giới, nàng cũng tưởng, thả nàng còn nghĩ đến được hắn người của hắn tâm, ở thế giới bên ngoài, kêu Thái Sơn phủ đế cơ nhìn một cái, ai đó có thể theo nê lý trèo lên đám mây, mà có người liền muốn theo đám mây ngã tiến nê lý. Hết chương.